Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, chương 416, Đức Tư Lê quyết định. Tính tình ôn hòa, trên mặt thường xuyên treo nụ cười. Đây là Đức Tư Lê tại Lâm Lôi trong đầu ấn tượng. Thế nhưng là lúc này Đức Tư Lê tóc tai rối bời. Toàn thân tản ra một loại bạo ngược khí tức. Chính là Đức Tư Lê phát hiện Lâm Lôi tiến đến. Hắn vẫn không có mảy may thu liễm. Người đã đến, Đức Tư Lê đạm mạc nói. Lâm Lôi đáy lòng thầm than. Cái này thần phân thân bị hủy diệt. Đối Đức Tư Lê đả kích thật đúng là trước nay chưa từng có lớn. Đức Tư Lê, thần phân thân bị hủy diệt. Người hối hận cũng là vô dụng. Hiện tại hay là hảo hảo tĩnh tu. Nghĩ rõ ràng về sau đường, mà ngươi bây giờ dạng này, phiền não căn bản không cùng thân nhân bằng hữu kể ra. Hết thảy chôn ở trong bụng, ngay cả thân nhân ngươi bằng hữu đều sẽ cảm thấy sốt ruột. Lâm Lôi khuyên, Đức Tư Lê trầm mặc chỉ chốc lát, ta lúc trở về lòng tham loạn, không muốn cùng bọn hắn nói. Đức Tư Lê mở miệng, Lâm Lôi khẽ gật đầu. Chính mình cùng Đức Tư Lê khác biệt. Đức Tư Lê dù sao vì thành thần cố gắng hơn 5.000 năm. Hơn 5.000 năm thành quả một lúc đánh mất. Bất kể là ai một thời gian cũng không thể bình tĩnh tiếp nhận. Đức Tư Lê, ngươi bây giờ quyết định làm sao bây giờ? Lâm Lôi thở dài dò hỏi. Là quyết định tu luyện nguyên tố khác pháp tác một mình thành thần? Hay là tìm được một khỏa hạ vị thần thần cách? Trực tiếp luyện hóa đến thành thần. Đến trình độ này, Đức Tư Lê cũng không có lựa chọn. Đức Tư Lê cười nhạo một tiếng. Tu luyện nguyên tố khác pháp tắc. Đức Tư Lê nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi, ta am hiểu nhất quang minh nguyên tố pháp tắc. Đều tốn hao lâu như vậy mới thành thần. Nếu như bây giờ chuyển tu nguyên tố khác pháp tắc, chính là tốn hao vạn năm thời gian. Ngươi nói ta còn có thể dựa vào chính mình một mình thành thần sao? Lâm Lôi một thời gian trầm mặc xuống. Lâm Lôi cũng biết, cái này tu luyện mọi người có mọi người am hiểu. Ví dụ như Lâm Lôi, nếu để cho hắn gượng ép tu luyện hắc ám nguyên tố pháp tắc. Lâm Lôi đối cái này nhất khiếu bất thông, chỉ sợ tốn hao gấp 10, gấp trăm lần tu luyện phong nguyên tố pháp tắc thời gian. Lâm Lôi tại hắc ám nguyên tố pháp tắc phương diện thành tựu cũng sẽ không gặp phải phong nguyên tố pháp tắc. Làm ít công to cùng làm nhiều công ít, chênh lệch rất lớn. Đức Tư Lê, ta biết ngươi am hiểu nhất quang minh nguyên tố pháp tắc, chấm ngoặc kép. Lâm Lôi trịnh trọng nói ra, ngươi viên kia thần cách là cái kia áo gia văn dưới trướng một tên ngân bào nam tử đoạt đi. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế, đem viên kia thần cách lại đoạt lại. Đức Tư Lê bản tôn, nếu như luyện hóa chính mình trước kia thần cách, cái kia có thể tại ngắn ngủi một hồi liền thành công. Thế nhưng là Lâm Lôi cũng rõ ràng, vị kia ngân bào nam tử phải chăng còn lại hiện thân đều là không biết. Nếu ta tìm không thấy ngươi viên kia thần cách, ta cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đạt được mặt khác một cái quang minh nguyên tố pháp tắc. Lâm Lôi nói ra, theo Lâm Lôi, lúc trước áo gia văn đánh tới, Đức Tư Lê cũng là xem ở do mặt mũi hắn, không có lâm trận lùi bước, cuối cùng mới tạo thành Đức Tư Lê thần phân thân bị hủy diệt. Nguyên bản Đức Tư Lê là có quang minh tiền đồ, nhưng bây giờ, chỉ có thể lựa chọn luyện hóa thần cách thành thần. Chính mình nhất định phải làm những gì? Không cần, Đức Tư Lê lại là chém đinh chặt sắt nói. Lâm Lôi không khỏi khẽ giật mình. Cái này Đức Tư Lê, rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ lại, hắn cần nhờ chính mình thánh vực cực hạn thực lực đi đoạt thần cách? Ta không muốn lại tu luyện quang minh nguyên tố pháp tắc. Đức Tư Lê nhìn về phía Lâm Lôi, thở dài một tiếng. Lâm Lôi, trải qua mấy lần chiến đấu, ta phát hiện tu luyện linh hồn phương diện công kích trong lúc chiến đấu đợi là rất ăn thiệt thòi. ta muốn tu luyện cận thân chiến đấu huyền ảo. Cận thân chiến đấu, Lâm Lôi hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, Đức Tư Lê dĩ nhiên là quyết định cải biến đường hướng tu luyện. Cũng đúng, Đức Tư Lê thành thần sau khi được qua hai lần đại chiến. Một lần là cùng Ba Mông Đạc, một lần là đối mặt Áo Gia Văn dưới trướng ngân bào nam tử. Đức Tư Lê cũng phát giác được, nếu như vẻn vẹn sẽ chỉ linh hồn phương diện công kích. Trong lúc chiến đấu đợi sẽ rất ăn thiệt thòi, linh hồn phương diện mặc dù trọng yếu, thế nhưng là cận chiến, vật chất tính công kích mới là hữu hiệu nhất. Nếu như vậy, Lâm Lôi đáy lòng khẽ động, lật tay một cái, Lâm Lôi trong lòng bàn tay xuất hiện một cái màu đen thần cách. Cái này thần cách đang phát ra khí tức tử vong, Đức Tư Lê không khỏi nhìn về phía cái này mai thần cách. Lâm Lôi, đây là, Đức Tư Lê cũng nhận ra, Lâm Lôi khẽ gật đầu, đúng, cái này mai thần cách là lúc trước chúng ta giết chết Ba Mông Đặc. Ta được đến, cái này mai thần cách là thuộc về tử vong quy tắc. Con đường tu luyện, ngoại trừ bảy đại nguyên tố pháp tắc, vẫn còn tứ đại quy tắc, cái này tử vong quy tắc bên trong. Cận chiến cùng linh hồn công kích phương diện đều tương đối có ưu thế. Người luyện hóa, cẩn thận nghiên cứu đột phá, hẳn là sẽ có thành tựu. Đức Tư Lê chần chờ chỉ chốc lát. Thực ra, giờ phút này Đức Tư Lê là rất muốn đạt được cái này mai thần cách. Chỉ là, thần cách quá quý giá. Lúc trước Ba Mông Đặc là Lâm Lôi giết chết. Tự nhiên thần cách về Lâm Lôi. Cầm A, Lâm Lôi tự nhiên nhìn ra Đức Tư Lê suy nghĩ trong lòng. Trực tiếp cầm trong tay thần cách ném cho Đức Tư Lê. Đức Tư Lê kìm lòng không được đưa tay tiếp nhận cái này mai tử vong thuộc tính thần cách. Khi tay cầm thần cách, Đức Tư Lê ánh mắt cũng phát sáng lên. Có được thần cách, thành thần, ở trong tầm tay, tạ ơn, Đức Tư Lê đối Lâm Lôi nói chỉ là hai chữ. Lâm Lôi mỉm cười, Đức Tư Lê, ta xem, người tốt nhất vẫn là đến ta Long Huyết Thành Bảo nơi đó tu luyện. Bây giờ Tháp La Sa, Đế Lâm bọn hắn cũng đều tại cái kia, nơi đó tương đối an toàn. Còn nơi này, ta lo lắng có thần cấp cường giả phát hiện ngươi tại luyện hóa thần cách. Dạng này, những cái kia thần cấp cường giả rất có thể sẽ đến đoạt ngươi thần cách. Đức Tư Lê cũng gật đầu, đồng ý, bây giờ Ngọc Lan Đại Lục, thần cấp cường giả thế nhưng là rất nhiều, cho dù ở trong lòng núi tu luyện, nhưng thần cấp cường giả thần thức lan ra, Đức Tư Lê thế nhưng là tránh không xong, giết Đức Tư Lê một cái thánh vực cực hạn, cướp đoạt một cái thần cách, chỉ sợ tuyệt đại đa số thần cấp cường giả sẽ làm tất cả. Khi Đức Tư Lê ra thời điểm, Băng Sát Lâm, Lôi Nặc bọn hắn cũng đều thở dài một hơi. Lần này Đức Tư Lê cũng hướng Băng Sát Lâm bọn hắn nói rõ chi tiết hết thảy. Băng Sát Lâm thế mới biết, trượng phu nàng, vậy mà đều tổn thất thần cách. Cũng khó trách có thể như vậy, mà vì an toàn muốn. Băng Sát Lâm bọn hắn một nhà tử đều quyết định, cùng một chỗ cùng Đức Tư Lê đi Long Huyết Thành Bảo ở lại. Cái này Long Huyết Thành Bảo bên trong thế nhưng là phi thường lớn. Chính là đến bên trên mấy ngàn người ở lại đều không có bất cứ vấn đề gì. Lâm Lôi cũng là cực kỳ vui vẻ, bởi vì Lôi Nặc cũng ở lại đến Long Huyết Thành Bảo. Huynh đệ bọn họ hai người bình thường cũng có thể thường xuyên cùng một chỗ uống rượu chuyện phiếm. Cái kia Áo Gia Văn một bên nhân mã bị Tháp La Sa đuổi ra Ba Lỗ Khắc Đế Quốc về sau. Nguyên bản tiềm ẩn tại Ngọc Lan Đại Lục một chút thần cấp cường giả. Nhìn thấy liền trung vị thần, Áo Gia Văn, đều bị đuổi đi. Cũng không có mấy cái dám lại đến mưu toan chiếm lĩnh Ba Lỗ Khắc Đế Quốc. Ba Lỗ Khắc Đế Quốc, dần dần khôi phục yên ổn. Lâm Lôi bọn hắn tại Long Huyết Thành Bảo bên trong an tâm tu luyện. Thế nhưng là lúc trước bị đuổi đi Áo Gia Văn một bên nhân mã lại không cách nào an tâm. Áo Lai Ân Đế Quốc một cái biên thùy thành nhỏ. đường đường trung vị thần, áo gia văn, liền tạm thời tiềm ẩn tại cái này một cái biên thùy thành nhỏ. Bây giờ áo bố lai ân đế quốc thế nhưng là A Đức Kim Tư đại nhân địa bàn. Hắn áo gia văn lại gan lớn, cũng không dám đi đoạt A Đức Kim Tư địa bàn lãnh địa. Đại nhân gần nhất cũng là hỉ nộ vô thường A. Kingsley chết rồi, cũng khó trách đại nhân có thể như vậy. Một cái người mặt áo màu bạc cùng một cái người áo đen đàm luận với nhau, gần nhất căn bản không ai dám đi quấy rầy áo gia văn. Chỉ có áo gia văn phân phó bọn hắn làm gì, bọn hắn mới có thể đi làm. Áo gia văn giờ phút này ngồi tại trước bàn, một chén chén uống rượu, ánh mắt lại không định ra đến. Rất rõ ràng trong đầu nghĩ đến sự tình. Áo lợi duy á, chấm ngoặc kép, áo gia văn nghĩ đến. Bản thân hắn cũng tự nhiên tản ra sát khí. Hắn rất muốn giết chết áo lợi duy á. Không giết chết áo lợi duy á, ta vĩnh viễn không cách nào tâm định ra tới. Áo gia văn đáy lòng lửa giận hừng hực. Thế nhưng là cái kia tháp La Sa thực lực quá kinh người. Dù cho ta toàn lực cùng nó một trận chiến, chỉ sợ cũng còn muốn ở thế yếu. Hắn hiện tại cùng cái kia đế lâm đều ở tại Long Huyết Thành bảo. Ta giết thế nào áo lợi duy á? Áo gia văn là một cái rất có dã tâm người. Hắn có thể ẩn nhẫn, không cam lòng tại dưới người. Qua ba đạt vị diện ngục giam đã lâu tuế nguyệt bên trong. Áo gia văn truy đuổi chỉ có hai hạng cao hơn thực lực quyền thế cùng bảo vệ tốt con trai mình. Hắn không dễ dàng đắc tội với người. Tại vị diện trong ngục giam thời điểm, cũng quen biết không ít cường giả. Quan hệ phần lớn không tệ. Có thể tại thanh hỏa trong thành có được lớn tiếng sáng. Áo gia văn một mực đuổi theo. Mưu toàn có thể đạt tới thượng vị thần. Thượng vị thần. Nhưng so sánh trung vị thần mạnh hơn nhiều lắm. Nhi tử chết rồi, áo gia văn đáy lòng ngoại trừ báo thù, cũng vẫn còn trở thành thượng vị thần mục tiêu. Trước báo thù, áo gia văn nhìn về phía tây nam phương hướng. Thế nhưng là chỉ dựa vào ta một cái, muốn tại tháp La Sa, đế lâm bảo vệ dưới, đi Long Huyết Thành bảo giết chết áo lợi duy á, cũng không có khả năng. Xem ra chỉ có thể lựa chọn một con đường này. Áo gia văn không thích thần phục với người khác. Thế nhưng là, hắn bây giờ lại quyết định làm như thế. Thóp, ta có chút thù hận. Đi A Đức Kim Tư đại nhân cái kia. Tốt xấu dưới trướng hàn hán bố lý đặc cùng ta quan hệ không tệ. Ở nơi đó, cũng có thể cấp tốc đứng vững gót chân. Có thể dựa vào A Đức Kim Tư đại nhân thế lực. Báo thù, hẳn không phải là nan đề. Áo gia văn ánh mắt lạnh lẽo, như đao đồng dạng sắc bén. Áo lợi duy á, nhất định phải giết, giết chết, để cho hắn hồn phi phách tán. Áo gia văn nghiến răng nghiến lợi. Áo bố lại ân đế quốc đế đô. Trong hoàng cung, trước kia trong hoàng cung hoàng tộc sớm đã bị giết sạch. Bây giờ nơi này lại là A Đức Kim Tư đại nhân ở lại nơi trốn. A Đức Kim Tư có mấy cái ham mê. Hắn thích mặc lộng lẫy lóa mắt ăn mặc. Thích nếm một chút chân quý mỹ thực. Thích xem mỹ nữ vũ đạo. Cái kia trắng nõn như nữ tử tay phải cầm chén rượu. Nhẹ nhàng uống rượu ngon. Cười nhạt nhìn về phía trước. Tại trong bụi hoa khiêu vũ đông đảo mỹ nữ. Giờ khắc này ở hậu hoa viên bên ngoài, cái kia ngân sắc tóc ngắn thanh niên đang mang theo áo gia văn. Đừng có gấp, A Đức Kim Tư đại nhân ngay tại hưởng lạc. Lúc này, A Đức Kim Tư đại nhân ghét nhất người khác đi quấy rầy. Ngân sắc tóc ngắn thanh niên giải thích, nói ra, áo gia văn gật đầu cười nói, ta cũng đã được nghe nói. A Đức Kim Tư đại nhân tại Thanh Hỏa Thành thời điểm liền thích hưởng thụ. Cũng chỉ có A Đức Kim Tư bực này nhân vật cao quý. Tại qua ba đạt vị diện trong ngục giam, còn có thể như vậy hưởng thụ A. Màu bạc tóc ngắn thanh niên cũng cười. Người khác tại vị diện ngục giam là chịu tội. Thế nhưng là cường đại như A Đức Kim Tư, ở nơi đó lại có thể hưởng lạc. Vào đi, một thanh âm tại hai người bọn họ trong đầu vang lên. Ngân sắc tóc ngắn thanh niên, lập tức mang theo áo gia văn tiến nhập hậu hoa viên. Khi đi tới Đức Kim Tư trước mặt, áo gia văn lập tức cung kính một chân quỳ xuống. Bái kiến vĩ đại tôn sùng A Đức Kim Tư đại nhân. Áo gia văn cúi xuống đầu của hắn. A Đức Kim Tư ngồi trên ghế, nhìn xuống nhìn thoáng qua. Áo gia văn, ân, nghe nói ngươi đoạn trước thời gian tại Ba Lỗ Khắc Đế Quốc A. A Đức Kim Tư cười một tiếng, nói ra, thực lực của ta không bằng người, cũng liền thối lui ra khỏi Ba Lỗ Khắc Đế Quốc. Áo gia văn vẫn như cũ không dám ngẩng đầu. Hiện tại mặc dù xem như gia nhập vào A Đức Kim Tư một bên, thế nhưng là áo gia văn cũng không dám thỉnh cầu A Đức Kim Tư hỗ trợ. Hắn biết rõ, đối với thượng vị thần mà nói, phải chăng thu nhiều một trung vị thần tùy tùng, căn bản không có nhiều khác nhau. Ngươi đứng dậy a, A Đức Kim Tư lạnh nhạt nói, từ hôm nay trở đi, ngươi cũng ở tại nơi này trong hoàng cung a. Ví như có chuyện gì, ta lại phân phó ngươi. Vâng, A Đức Kim Tư đại nhân. Áo văn đáy lòng một trận nhẹ nhõm. Hắn biết rõ, đến A Đức Kim Tư dưới trướng, như vậy ít nhất A Đức Kim Tư lại che chở hắn. Áo gia văn, ngươi lui xuống trước đi a. A Đức Kim Tư nói ra. Vâng, đại nhân. Áo gia văn cung kính lui đi. A Đức Kim Tư nhìn bên cạnh ngân sắc tóc ngắn thanh niên một chút. Hán bố Lý Đặc, theo ta biết được, lúc trước xuất phát đi tới chúng thần mộ địa mấy người đã trở về. Cái kia bối lỗ đặc hẳn là cũng đến hắc ám chi xâm. Dạng này, người phái một cái thủ hạ đi một chuyến hắc ám chi xâm. Muốn làm gì? Không cần ta nhiều lời a. Vâng, đại nhân. Ngân sắc tóc ngắn thanh niên, hán bố Lý Đặc, cung kính nói. A Đức Kim Tư nhìn về phía đông bắc phương hướng, chợt lại là cười, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.